Cố chấp mê muội, chương 20, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một tiếng ầm vang lên trong đầu. Khương Vãn Ý kinh ngạc nhìn khuôn mặt tuấn tú cao quý gần trong gang tấc, trong nháy mắt, máu trong người cô dường như tuôn ngược trở lại. Thảo nào, cô đã nói kiếp trước Thẩm Kinh Niên rõ ràng không gọi điện cho cô, anh ta cũng không hạ mình đến tìm cô, sao kiếp này lại trở nên khác biệt? Hóa ra là vậy, hóa ra anh ta cũng đã quay về. Bức tường thành trong lòng từng chút sụp đổ, Khương Vãn Ý đau khổ nhíu mày, trái tim như bị bóp nghẹt, cảm giác ghê tởm ngột ngạt trong nháy mắt này được khuếch đại vô số lần. Cút đi, nhân lúc cô còn có thể bình tĩnh nói chuyện với anh ta mau cút đi, nếu không, cô cũng không chắc mình sẽ làm ra chuyện điên rồ gì. Nhưng Thẩm Kinh Niên lại như không nghe thấy, đôi mắt điềm đạm mang theo vẻ quý phái và xâm lược bẩm sinh, chính xác bắt lấy đôi đồng tử đang run rẩy của cô. Anh ta im lặng, rất lâu sau mới khó khăn mở miệng, thốt ra từng âm tiết. À ý, chuyện kiếp trước, là anh sai trước, chúng ta nói chuyện tử tế, nói rõ mọi chuyện, chúng ta bắt đầu lại được không? Sai trước, Khương Vãn Ý chỉ cảm thấy khó hiểu, vậy là trong mắt anh ta, cô cũng có lỗi sao? Lỗi ở đâu, lỗi ở chỗ yêu anh ta không giữ lại gì sao? Hay lỗi ở chỗ không nên ghen với An An của anh ta, không nên nhỏ nhen như vậy? Thậm chí không thể dung thứ cho An An của anh ta. Nhớ lại những chuyện kiếp trước, Khương Vãn Ý buồn nôn muốn ói. Đây chính là người đàn ông mà kiếp trước cô thích, cô đúng là mù mắt rồi. Lần đầu tiên Khương Vãn Ý ghét một người đến cực điểm, ở chung một chỗ hít thở chung một bầu không khí với anh ta, cảm giác ghê tởm đó khiến người ta buồn nôn. Thẩm Kinh Niên, tôi đã cho anh cơ hội, là anh tự chuốc lấy. Cô cười xấu xa. Khuôn mặt nhỏ nhắn xinh xắn phảng phất hơi lạnh. Không đợi Thẩm Kinh Niên phản ứng, khoảnh khắc sau, Khương Vãn Ý nhắm thẳng vào hạ bộ của anh ta mà đá một cái thật mạnh. Không hề thương tiếc, Khương Vãn Ý dùng hết sức, nếu không phải vì vị trí và góc độ hạn chế, dựa vào sự thất vọng và căm hận tích tụ từ kiếp trước, cô có thể khiến nhà họ Thẩm từ nay về sau tuyệt tử tuyệt tôn. Cơn đau dữ dội trực tiếp tràn lên não, mặt Thẩm Kinh Niên tái nhợt một màu trắng. Rên lên một tiếng, ôm lấy hạ bộ, anh ta cuộn tròn người lại, mồ hôi lạnh túa ra trên trán. Khương Vãn Ý nhìn gân xanh trên mờ u bàn tay anh ta nổi lên, đáy mắt thoáng hiện vẻ hả hê. Cất cái bộ mặt ban ơn ban phước cao cao tại thượng đó đi, ai thèm bắt đầu lại với anh. Nhà họ Thẩm các người có ngai vàng để kế thừa à, hay là trong mắt anh, tôi hèn hạ đến vậy. Ăn một lần thiệt thòi mất mạng vẫn chưa đủ, tôi còn phải yêu anh đến chết đi sống lại sao? Thẩm Kinh Niên, nhớ lấy, chỉ dựa vào những chuyện anh làm với tôi, những lời anh nói với tôi sau khi chúng ta kết hôn kiếp trước, thì kiếp này tôi không thể quay đầu lại được nữa. Tôi không tìm anh trả thù, đòi lại những gì anh nợ tôi, anh nên thấy may mắn lắm rồi. Kiếp này anh tốt nhất là khóa chặt An An bảo bối của anh, đừng đến dây dưa với tôi nữa, nếu không tôi nhất định sẽ khiến anh hối hận. Nói xong những lời tàn nhẫn. Khương Vãn Ý vội vàng mở khóa cửa xe chạy xuống như gặp quỷ, không dám dừng lại dù chỉ một bước. Kiều Lộ đang tìm cô trong khu nhà, hai người đâm sầm vào nhau. Không đợi Kiều Lộ phản ứng, Khương Vãn Ý kéo cô ấy chạy ra khỏi khu nhà, mãi đến tận góc phố mới thở hổn hển dừng lại. Kiều Lộ vội kéo cô quay một vòng tại chỗ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tên khốn đó không làm gì cậu chứ, vừa rồi cô ấy sợ muốn chết. Suýt chút nữa lấy điện thoại ra gọi cảnh sát. Làm gì được chứ, Khương Vãn Ý vừa TH ở dốc vừa khoát tay, nghĩ đến vẻ đau đớn tức tối của Thẩm Kinh Niên, cô cảm thấy hả hê vô cùng. Tiểu Lộ, trước kia là đầu óc tớ có vấn đề, thế mà lại coi một tên rác rưởi như vậy là báu vật. Từ giờ về sau tớ nhất định sẽ hoàn lương, nghiêm khắc tỉnh ngộ. Loại cặn bã như vậy, tớ nhìn thêm một chút cũng thấy buồn nôn. Cách chương.